hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 44, ta còn là một bảo bảo. Gocchuyenaudio.com. Những lời này chạm đến con tim Lục Hạo Đình càng lớn. Cố Vân Tịch nếu là thật không có nửa điểm được thì có thể năm đó hắn cũng sẽ không vừa ý cô. Trên người cô gái thật ra thì có rất nhiều điểm tốt, chỉ bởi vì khi còn bé trải qua cuộc sống quá mức bi thảm nên trong tính cách có chút khăng khăng mà thôi. Một khi nghĩ thông suốt như vậy liền cả người cũng sẽ sáng lên. Lời này ngay cả Lưu Tinh Trì cũng sững sốt một chút. Hắn nhìn một cái bên cạnh lúc này đều là sự thưởng thức cùng vui thích của đại ca, đột nhiên cảm giác được lời mình Cố Vân Tịch quả thật có đạo lý. Đại ca người này năng lực xuất chúng, ánh mắt cực cao, Cố Vân Tịch nếu thật không đúng tí nào, hắn làm sao có thể như vậy thích cô. Thời gian đã trễ lắm rồi, mọi người thu thập một chút trở về phòng ngủ. Nhìn đại ca nhà mình cùng Cố Vân Tịch cùng nhau vào phòng ngủ, Giang Minh Hàn ánh mắt trừng trực kinh ngạc thật lâu, Lưu Tinh Trì đem hắn lôi đi. Thuận tay còn đem còn nửa chai rượu dư lại kia cũng mang đi. Trong phòng ngủ Cố Vân Tịch để cho Lục Hạo Đình đi tắm, tự cầm hệ thống trong không gian lấy trái cây đi ép 2 ly nước trái cây. Chờ lúc Lục Hạo Đình đã tắm xong trở lại đi ra. Đàn ông mấy ngày nay tựa hồ tâm tình cực tốt, vốn là mặt mũi lãnh cứng rắn nghiêm túc, giờ phút này khóe mắt chân mày đều mang nụ cười nhìn Cố Vân Tịch, ánh mắt giống như là tìm được chí đồng đạo hợp, linh hồn coi mắt bạn lữ cách thật xa liền có thể cảm nhận được trên người nam nhân bộc lộ ra ngoài hảo tâm tình. Đây là từ trước rất ít ở trên người Lục Hạo Đình nhìn thấy. Là vì trả thù An gia cho nên mới muốn vào vòng giải trí. Đối với Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình tự hỏi vẫn có chút hiểu, nha đầu này là một rất điệu thấp, người sẽ không quá nguyện ý qua cái loại đó hoàn toàn ra ánh sáng ở trước mặt người cuộc sống. Cho nên hắn muốn Cố Vân Tịch hẳn không phải là thật cứ như vậy muốn đi làm đại minh tinh, duy nhất giải thích chính là An gia. Cố Vân Tịch cười một tiếng, cầm trong tay nước trái cây cho Lục Hạo Đình một ly, đây đều là hệ thống trong không gian chính cô trồng ra trái cây, đối với thân thể rất có chỗ tốt. Cho nên chỉ cần cùng Lục Hạo Đình chung một chỗ, cô luôn là sẽ tìm cơ hội để cho hắn ăn nhiều một chút mà những thứ này. An gia chẳng qua là một số nguyên nhân, còn có một chút chính là em quả thật đối với phương diện này cảm thấy hứng thú tò mò mà. Dù sao lấy bây giờ thành tích của em coi như lập tức thi vào trường cao đẳng, đại học danh tiếng cũng là vững vàng, cho nên nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm ít chuyện làm mà thôi. Lục Hạo Đình cười một tiếng, hắn một chút cũng không cảm thấy lời này Cố Vân Tịch có nhiều tự đại, ngược lại hắn rất thích như vậy tự tin tung bay của Cố Vân Tịch. Từ trước Vân Tịch chính là quá tự ti, Cố Vân Tịch tiếp tục nói. Hơn nữa bất kể em làm cái nghề nào đến lúc đó An gia khẳng định cũng sẽ tìm đến phiền toái, hôm nay An gia phát triển tốt nhất nghề chính là nghề giải trí, An Vân Tuyết vẫn còn ở lăn lộn vòng giải trí, em phỏng đoán Tần gia hẳn là muốn lợi dụng danh tiếng An Vân Tuyết đổi lấy buôn bán lợi ích, chờ bọn họ phát hiện em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. Gương mặt em này quả thực quá chói mắt, một khi bị bọn họ để mắt tới, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đem em kéo vào cái nghề này bán mạng cho bọn họ, nếu như vậy còn không bằng em chủ động đánh ra. Trước thu thập bọn họ nói sau, thân, gocchuyenaudio.com, ảnh cao lớn Lục Hạo Đình đứng ở đối diện Cố Vân Tịch, hắn hơi ngồi dựa sau lưng trên bàn trang điểm, một tay chống mặt bàn một tay cầm nước trái cây nhìn Cố Vân Tịch nghiêm túc nói. Có anh ở đây bọn họ không nhúc nhích được em, nhìn người đàn ông bá đạo lại chút nào vô điều kiện bảo vệ Cố Vân Tịch, trong lòng ngọt ngào trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười ấm áp lại sáng lạng. Cô cười híp mắt đi tới hai tay ôm ở cổ hắn, em biết nhưng là anh cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo vệ em à. Anh là quân nhân cần thời gian dài đợi ở bộ đội lấy địa vị, anh em chỉ muốn gả cho anh liền không tránh được gặp phải các loại tính toán, cho nên à. Anh Hạo Đình, anh chẳng những phải bảo vệ em còn phải bồi em, phải bảo đảm em cho dù anh không ở bên cạnh thời điểm em cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Đây mới là chồng tốt mà. Lục Hạo Đình nhìn cô đưa tay ôm eo nhỏ nhắn của cô vẫn ung dung nhìn cô chồng. Bây giờ thừa nhận anh là chồng em, trước kia không phải một mực nói em là thô bỉ lão lưu manh sao? Cố Vân Tịch, nhớ tới mình trước kia ngay cả Cố Vân Tịch mình đều cảm thấy buồn cười. Cô lấy lòng ôm chặt Lục Hạo Đình một ít cười nói. Người ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mà, người không thể cùng ta so đo, ta còn là một bảo bảo. Bảo bảo, Lục Hạo Đình không khỏi thức cười thổi phù một tiếng bật cười. Hắn phát hiện bây giờ càng ngày càng thích nha đầu này hướng về phía hắn nũng nịu. Được, Vân Tịch nhà ta còn là một bảo bảo, anh không cùng em so đo, sau này thật tốt bảo vệ bảo bảo ta, ngươi vĩnh viễn đều là bảo bảo ta có được hay không? Hì hì hì, Cố Vân Tịch cười ngọt ngào tựa vào trong ngực hắn nói. Đi theo bên người anh tương lai nhất định sẽ có người không ngừng tìm em gây phiền toái, An gia coi như làm là luyện tay em đi qua loa ứng phó không được anh sẽ xuất thủ có được hay không? bị Cố Vân Tịch như vậy lệ thuộc vào, như vậy gần gũi đối đãi, cả trái tim Lục Hạo Đình cũng mềm nhũn như đi trên mây, còn có cái gì không tốt? Được, chỉ cần em cao hứng theo em đi, giày vò muốn giày vò thế nào liền làm sao, giày vò đã gây họa cứ tới tìm anh cho người thu thập cục diện rối rắm. Cố Vân Tịch vui đi ở hắn mặt hôn một cái, cảm ơn chồng, em đi tắm. Nói xong cũng chạy, Lục Hạo Đình như cũ nửa dựa vào nơi đó nhìn cô gái chạy đi, còn lại bóng lưng khóe miệng một mực treo không che giấu được nụ cười, uống một hớp nước trái cây. Ừ, thật là ngọt, chẳng lẽ bởi vì là Vân Tịch làm cho nên liền so với nước trái khác cây cũng ngọt. Gần đây hắn cảm giác phàm là Vân Tịch cho hắn đồ cũng ăn ngon. Để cho hắn làm sao ăn cũng ăn không đủ. Bên này hai người ngọt ngào mật mật, bên kia Giang Minh Hàn tắm xong mặc quần áo ngủ liền chạy đi trong phòng Lưu Tinh Trì. Lưu Tinh Trì cũng vừa thu thập xong, lúc này đang tựa vào đầu giường chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, Giang Minh Hàn đi vào hãy cùng làm như kẽ gian một mực thông qua khe cửa nhìn phương hướng chủ phòng ngủ. Lưu Tinh Trì liền dựa vào tại đối diện trên giường, thấy hắn bộ dáng kia có chút kỳ quái, ngươi nhìn cái gì chứ? Giang Minh Hàn nhìn Lưu Tinh Trì một cái, do dự một chút hay là mở miệng, mới vừa rồi đại ca đi theo Cố Vân Tịch cùng nhau vào chủ phòng ngủ đến bây giờ đều không đi ra. Lưu Tinh Trì sững sốt một chút, thật giống như không ra, ta không nghe được âm thanh. Bất quá mới vừa rồi ta đi tắm, có thể đại ca đã đi bên cạnh phòng đi. Không thể nào, Giang Minh Hàn hủy bỏ. Gocchuyenaudio.com Đạo ta mới vừa rồi thấy đại ca đi vào liền tò mò vẫn đang ngó chừng, hắn một mực không đi ra. Sau đó ta đi tắm, người nếu cũng không nghe được âm thanh vậy đã nói rõ đại ca bây giờ còn đang nơi đó. Ở nơi đó là ở chỗ đó bái, có cái gì kỳ quái đâu. Lưu Tinh Trì không để trong lòng như cũ nhìn sách của mình. Người ngu nha, bọn họ đây là ở chung. Giang Minh Hàn nói, cách chương.